Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1144, chương 1144, là thời điểm giải quyết vấn đề. Góc truyện audio.com, không biết lúc nào, nguyên bản điệu tango khúc đã biến thành nhu hòa chậm rãi kề mặt vũ khúc. Thậm chí liền trong đại sảnh ánh đèn đều mờ đi, trong bầu trời đêm nguyên bản không ngừng rơi xuống bông tuyết cũng dần dần ngừng, một vòng ngân nguyệt thật cao treo ở trên trần nhà. Tại loại này vũ khúc phía dưới, tất cả các nam sinh lần nữa nhao nhao muốn thử mang theo chính mình bạn nhảy đi vào sân nhảy, mã đan, loại này không cần kỹ xảo vũ bộ cuối cùng sẽ lại không bị nghiền ép a, mà Clara cứ như vậy rúc vào Chu Diệp trong ngực từ từ theo Chu Diệp động tác mà chập chờn. Có lẽ là bởi vì dạng này ánh đèn, dạng này nguyệt quang, dạng này bầu không khí. Để cho Clara tâm đều say, nàng vừa nhẹ nhàng đung đưa thân thể, mình một bên thấp giọng giống như nói mê đồng dạng nói ta thích ngươi. Từ lần thứ nhất thấy ngươi liền thích ngươi, Chu, nhưng mà ta không có thể đi cướp khuê mật bạn trai, ta cũng chỉ có nàng như thế một cái hảo bằng hữu. Thế nhưng là ta thật sự khống chế không nổi chính mình tâm a, Chu Diệp vừa nhẹ nhàng kéo theo Clara, một bên nhìn xem híp mắt Clara đang thấp giọng nói mê lấy, có lẽ Clara chính là bởi vì cảm thấy tại dạng này tiếng nhạc làm nổi bật phía dưới, chính mình nghe không được nàng, mới dám đem tất cả mà nói đều nói mở miệng a, ta muốn gặp ngươi. Ta muốn thấy đến ngươi, ta nghĩ thời thời khắc khắc đều ỉ lại thân thể của ngươi 19 bên cạnh ta nghĩ một khắc đều không cùng ngươi phân ly. Clara càng nói càng kích động, âm thanh bất chi bất giác cũng có chút lớn. Ta yêu, ngươi, Diệp ta cũng nghĩ cùng Sarah một dạng, gọi ngươi một tiếng Diệp mà không phải như thế đáng chết xưng hô họ của ngươi. Ta yêu ngươi, ngươi có nghe hay không? Diệp, ta yêu ngươi a thế nhưng là, ta không có thể nói. Clara âm thanh lần nữa nhỏ lại, bởi vì ngươi là Sarah bạn trai, ngươi là nàng nam nhân. Nếu như ta nói ta cùng Sarah ở giữa liền triệt để xong. Ta mỗi ngày tại phòng ngủ đều thấy được Sarah là như thế nào âm thanh, đơn giản là Jessica sự tình. Thậm chí có đôi khi ta sẽ có một loại hèn hạ ý nghĩ, muốn khuyên Sarah, để cho ta cùng tiến lên, hai người liên hợp lại đánh bại Jessica. Nhưng mà cuối cùng ta vẫn cũng không nói ra miệng. Clara, nói xong những lời này phía sau, như chút được gánh nặng thở dài, hôm nay cuối cùng thừa cơ hội này đem trong lòng bị đè nén đã lâu lời nói ra hết. Nàng cảm tạ dàn nhạc, những bạn học kia, nếu như không phải bọn hắn ban nhạc âm thanh có chút lớn, nàng thậm chí cũng không dám đem những lời này phun ra, chính là tại âm nhạc che lấp lại, nàng mới dám biểu lộ ra một tia cõi lòng của mình. Như vậy thì tốt, như vậy thì đầy đủ, xinh đẹp như vậy hồi ức đã đủ để cho nàng ở trong tương lai thỉnh thoảng dò dỉ ra hạnh phúc mỉm cười. Chu Diệp nhìn xem trong ngực cái này giống như tinh linh tầm thường nữ hài, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Clara, người biết không, tại chúng ta phương Đông, có một cái mỹ lệ phi thường câu chuyện tình yêu. À, Clara cảm giác Chu Diệp âm thanh cũng không lớn, lại rõ ràng như vậy truyền vào trong tai của mình, nàng nhịn không được tâm bịch bịch trực nhảy. Đáng chết chẳng lẽ. Vừa mới lời của mình cũng đều bị hắn nghe được, trời ạ, đây nên làm sao bây giờ? Nhưng mà, không đợi Clara nghĩ ra việc của mình giải quyết biện pháp thời điểm, nàng đã bị Chu Diệp trong miệng cổ đại câu chuyện tình yêu hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, đó là một cái liên quan tới nữ bộc giúp mình tiểu thư đáp cầu dắt mối cố sự. Tại cố sự bên trong, nữ bộc mặc dù cũng thích người thư sinh kia, nhưng mà tại cuối cùng, lại hướng chủ nhân phải về mình văn tự bán mình, sau đó rời đi tiểu thư của mình cùng với nàng yêu người kia. Khụ khụ, kỳ thực chính là Tây Xương Ký điện ảnh bản, thật làm cho Chu Diệp đi xem Tây Xương Ký, hắn là xem không tới, cho nên. Cuối cùng hắn cho Clara giảng thuật chính là bản mới Tây Xương Ký trong điện ảnh tình tiết. Trong phim ảnh, sau cùng một màn, Hồng Nương tại trên xích đu vách núi ở giữa, mang theo thất vọng mất mát nụ cười nhảy dây chàng cảnh nhất là thê mỹ, để cho Chu. Diệp cũng nhịn không được đau lòng. Clara theo Chu Diệp giảng thuật cả người đều đắm chìm tại Hồng Nương, Thôi Oanh Oanh cùng Trương Sinh ba người thích hận rối rắm bên trong, nàng cảm giác mình cùng cái kia bà Mai vận mệnh là như thế giống nhau, đến mức nghe được cuối cùng Hồng Nương cầm chính mình văn tự bán mình, rời đi xa xa thời điểm, nàng nhịn không được ghé vào Chu Diệp ngực khóc giống lên. Vì cái gì Hồng Nương phải ly khai nàng người yêu nhất? Chẳng lẽ ba người liền thật sự không cách nào hạnh phúc sao? Không biết có lẽ Hồng Nương có ý nghĩ của mình a, Chu Diệp thở dài, nếu có cơ hội, hắn thật đúng là dự định đi một lần Tây Xương Ký thế giới, đem Thôi Oanh Oanh cùng Hồng Nương đều cầm xuống, đến nỗi Trương Sinh. Khụ khụ, tắm một cái ngủ đi nhường hắn. Bất quá, bây giờ không phải là nói điều này. Thời điểm, chuyện thiết yếu là muốn giải quyết trước mắt đầu óc này thẳng thắn khả ái nữ hài, nghĩ tới đây, Chu Diệp nhẹ nhàng đem Clara từ trong ngực của mình đẩy ra, nhìn xem cặp mắt của nàng, nói như đinh chém sắt, ta không biết Hồng Nương là thế nào nghĩ, nhưng mà Ta biết Clara là thế nào nghĩ. Ta tuyệt đối sẽ không nhường bà Mai bi kịch tại Clara cái này nữ hài đáng yêu trên thân tái diễn. Nói tới chỗ này, Chu Diệp không chút do dự cúi đầu xuống, ngậm chặt Clara tiểu tuy. Lập tức Clara bị biến cố bất thình lình này cho choáng váng. Nhưng mà, rất nhanh, nàng liền bị Chu Diệp kỹ xảo cho triệt để chinh phục, nàng nhịn không được nhắm lại cặp mắt của mình, hai tay niết chặt bắt được Chu Diệp ngực quần áo. Chỉ sợ vừa để tay xuống, chính mình liền sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà đổi thành một bên, tại Hogwarts, doanh địa tạm thời, thuộc về Chu Diệp ma pháp trong lều vải, Sarah cùng Jessica đang ngồi ở bên giường, đánh giá nơi này bố trí. Nói thật toàn bộ trong lều vải, bố trí cũng không xa hoa, dù sao Chu Diệp tự mình một người thời điểm, thật sự là lười nhắc xử lý nhiều như vậy, bất quá bởi vì thường xuyên có nữ chủ nhân tới đây quét dọn cho nên nhìn vô cùng sạch sẽ. Không nghĩ tới thân yêu gian phòng, sửa sang lại như thế sạch sẽ. Jessica một bên quan sát phòng ngủ này, vừa nói. Đại khái A, Sarah lòng có chút không yên nói. Người thế nào, Sarah, Jessica có chút kỳ quái vẫn nói, từ ngươi đi vào về sau, vẫn đứng ngồi không yên. Ngươi là đang hối hận nhường thân yêu tiếp nhận Clara sao? Sao 453 làm sao có thể? Sarah bất mãn nói ta là tuyệt đối sẽ không hối hận lại nói. Đó là của ta đề nghị, ta làm sao lại đổi ý đâu? Vậy, ngươi, Jessica tò mò hỏi, vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Không, kỳ thực, Sarah có chút do dự nói ta vừa tiến đến cũng cảm giác chính mình ngửi thấy một cỗ rất quen thuộc mùi thơm nhưng mà là trong lúc nhất thời quên đi ở nơi nào từng ngửi được mùi thơm như vậy. Đó có thể là Allerly mùi thơm. Jessica khuyên, dù sao đoạn thời gian trước bên trong Allerly vẫn luôn ở tại thân yêu ở đây, giúp thân yêu xử lý sinh hoạt hàng ngày của hắn. Tốt a, đại khái là Allerly a. Sarah bất đắc dĩ đáp kỳ thực còn có một việc nàng không có nói ra, nàng cảm giác cổ mùi thơm này để cho nàng có chút bất an. Loại kia cảm giác bất an mãnh liệt như thế, nhưng mà bây giờ nàng đã không kịp nói, bởi vì Chu Diệp đã trở về. Hơn nữa còn là mang theo Clara dùng di hình hoán ảnh trở về. Thân yêu, ngô ngô, Diệp, ngô ngô, hai nữ vừa mới nói một câu nói, liền. Bị Chu Diệp chặn lại tuy cuối cùng các nàng tại giữa lúc mơ mơ màng màng, liền bị Chu Diệp vứt xuống chính mình trên giường, theo vài tiếng vải gấm tê liệt âm thanh vang lên. Ba nữ tử đã biến thành ba con cừu trắng nhỏ. Là thời điểm giải quyết phân tranh vấn đề, Chu Diệp mỉm cười, xông tới, cách chương.